Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn cũng để ý tới ánh mắt hao háo của Vệ Hồng Chiết, trong lòng cô dâng lên sự khó chịu, nhưng chưa kịp ra tay thì từ ngoài cửa, hai người đàn ông vội vã đi tới. Mộc Tịch Vãn nheo mắt nhìn kỹ, ồ, đúng là bố và ông nội của Vệ Hồng Chiết. Khi Mộc Tịch Vãn còn đang suy nghĩ, một giọng nói to lớn, sang sảng đã vang lên. Lương Sơn, cháu dâu, hai người về đấy à? Nghe tiếng, mọi người vội quay đầu lại. Vệ Lương Sơn đứng bật dậy, đáp lời. Vâng, chú Đường, tên Lương Kỳ. Bọn cháu lâu rồi không về, nên ghé qua thăm quê à? Tốt, tốt lắm. Vệ Đường Thúc vừa nói, bước qua người vệ Cẩn Dư, khựng lại một chút. Sau đó, tầm mắt ông ta chuyển sang Mộc Tịch Vãn. Lương Sơn này, cô bé này là... Vệ Lương Sơn nhận ra vẻ mặt của Vệ Đường Thúc, vội vàng giải thích. Đây là tiểu thư của Mộc gia ở Kinh Thành. Cô ấy rất quý Cẩn Dư, biết bọn cháu về thăm quê, liền đi theo cùng. Mộc gia ở Kinh Thành, Vệ Đường Thúc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Về các hào môn ở Kinh Thành, ông ta đã tìm hiểu rất rõ. Mộc gia chính là một trong những gia tộc đứng đầu. Nghĩ đến đây, tâm tư của ông ta bắt đầu biến hóa. Vệ Đường Thúc lại liếc nhìn đứa cháu trai của mình. Hồng Chiết chỉ xấp xỉ tuổi cô bé này, lại đang là sinh viên, rất xứng đôi. Có khi, đây chính là cơ hội trời ban. Ông ta cảm thấy quyết định của mình càng thêm kiên định, xem ra chuyện kia cũng phải bắt đầu thôi. Vệ Đường Thúc và con trai là Vệ Lương Kỳ liếc nhau một cái, rồi ông ta nhìn Vệ Lương Sơn, nói với giọng đầy vẻ khách sáo. Lương Sơn, chú vẫn luôn muốn tìm cháu nói chuyện này. Hôm nay cháu đã về, tiện đây chú muốn bàn bạc với cháu một chút. Vệ Lương Sơn cũng đáp lời một cách lịch sự. Chú Đường, chú cứ nói à? Vệ Đường Thúc thở dài một hơi thật sâu, giọng nói đầy vẻ thâm tình. Lương Sơn này, chuyện này nói ra cũng là vì tốt cho cháu. Cháu xem, hai vợ chồng chỉ có một mình con Cẩn Dư, mà con bé lại cứ như vậy. Bố mẹ cháu cũng không còn nữa, nên chú muốn đứng ra làm chủ, để thằng Hồng Chiết sang làm con nuôi của hai cháu. Sau này Hồng Chiết sẽ phụng dưỡng hai vợ chồng già, tiện thể chăm sóc cho Cẩn Dư nữa. Cháu thấy đề nghị của chú thế nào? Vợ chồng Vệ Lương Sơn nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Trong lòng họ dâng lên một cơn giận dữ và bi ai không thể nào tả xiết. Con gái họ dù có thế nào, cũng là con ruột, là bảo bối trong tim họ. Huống hồ, ai nói con gái họ không thể khá hơn? Chưa kể lúc trước thế nào, hiện tại, họ tin rằng, có Mộc Tịch Vãn ở đây, con gái họ nhất định sẽ khỏi bệnh. Vệ Lương Sơn vừa định lên tiếng từ chối, thì Tú Liên đã lớn tiếng nói. Dựa vào đâu, con tôi cực khổ nuôi lớn, tại sao phải cho người khác hả? Vệ Đường Thúc thấy cháu trai còn chưa kịp từ chối, mà con dâu đã mở miệng cự tuyệt. Ông ta liền lén liếc Vệ Lương Kỳ, ánh mắt trách cứ, ý hỏi sao không nói rõ chuyện này với vợ. Vệ Lương Kỳ nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của bố mình, chỉ đành lắc đầu, vẻ mặt bất lực và ngượng ngùng. Hắn cũng định mấy hôm nữa sẽ bàn với vợ, ai ngờ Vệ Lương Sơn và gia đình lại đột ngột quay về. Vệ Lương Sơn cũng nói ngay, chú Đường, bọn cháu cảm ơn ý tốt của chú, nhưng cháu tin bệnh của Cẩn Dư có thể chữa khỏi, nên không dám phiền chú phải bận tâm. Vệ Đường Thúc nghe vậy, sắc mặt hơi trùng xuống, ông ta nghĩ ngợi một lát, rồi nói. Nếu bệnh của Cẩn Dư chữa khỏi được, thì đã chữa khỏi lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Cẩn Dư cũng đã hơn 20 tuổi, hai cháu có nghĩ con bé còn có thể khỏi không? Chú sắp xếp như vậy cũng là vì tốt cho hai cháu thôi. Về sau về già, hai cháu cần có người chăm sóc. Hơn nữa, sau này hai cháu trăm tuổi, Cẩn Dư cũng cần người lo lắng. Hồng Chiết dù sao cũng là người trong nhà, chắc chắn tốt hơn người ngoài nhiều. Lời nói của Vệ Đường Thúc nghe có vẻ chân thành, nhưng trong mắt lại không ngừng lóe lên những tia tính toán và mưu mô. Vệ Lương Sơn đã lăn lộn trên thương trường bao năm, dĩ nhiên nhìn thấu được ý đồ của ông ta. Bọn họ hẳn là nhìn trúng tài sản của ông, và lợi dụng việc ông chỉ có một đứa con gái, mà con bé lại bị bệnh. Nghĩ đến bệnh tình của con gái, Vệ Lương Sơn nhìn Vệ Hồng Chiết đang đứng một bên, rồi lại quay sang chú Đường, cất lời đầy ẩn ý. Chú Đường, cháu nhớ Hồng Chiết hồi nhỏ cũng có tình trạng tương tự với Cẩn Dư. Không biết chú đã mời cao nhân nào giúp Hồng Chiết mà giờ thằng bé đã hồi phục tốt như vậy. cháu cũng muốn đến bái phỏng vị cao nhân này. Dù vị ấy muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Cẩn Dư, cháu cũng sẵn lòng. Ánh mắt Vệ Lương Sơn găm chặt vào Vệ Đường Thúc, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên khuôn mặt ông ta. Ở bên cạnh, Tú Liên, sau khi nghe chồng giải thích, cũng đã hiểu ra vấn đề. Cho con trai làm con nuôi Vệ Lương Sơn, sau này chính là có thể thừa hưởng toàn bộ tài sản của Vệ Lương Sơn. Còn con bé Vệ Cẩn Dư kia, nếu nó ngoan ngoãn thì nuôi, một đứa ngốc ăn uống cũng chẳng tốn kém là bao. Nếu không ngoan, thì cứ gả đại cho một ai đó. Dù sao bây giờ có rất nhiều đàn ông không cưới được vợ, một đứa ngốc cũng sẽ rất đắt hàng. Nghĩ vậy, Tú Liên nghe Vệ Lương Sơn nói, vội vàng xen vào. Hai người nghĩ vị cao nhân đó dễ mời lắm sao? Chuyện đó còn phải nhờ vào duyên phận đến mới mời được, chứ không phải cứ có tiền là có thể mời. Vệ Đường Thúc tuy thầm trách bà con dâu này lắm lời, nhưng may mà cô ta nói cũng có lý, thế là ông ta cũng làm bộ khó xử. Lương Sơn, không phải chú không muốn giúp, mà là vị cao nhân năm đó chỉ đi ngang qua làng chúng ta, tình cờ cứu Hồng Chiết, rồi lại lập tức rời đi. Lúc đó, chúng ta cũng không kịp xin thông tin liên lạc của vị ấy. Vệ Lương Sơn nhìn chú của mình nói, trong lòng không khỏi bật cười. Trước đây ông cũng bị che mắt, không nhìn ra người chú này lại có một tâm địa xấu xa như vậy. Muốn cháu trai mình thừa kế tài sản, lại còn không muốn ông chữa bệnh cho Cẩn Dư. Bọn họ sợ điều gì? Lẽ nào là sợ Cẩn Dư khỏi bệnh thì Hồng Chiết sẽ không còn cơ hội? Vệ Lương Sơn càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn họng. Ông cố nén sự khó chịu, kiềm chế cơn giận, rồi chào Vệ Đường Thúc và mọi người để rời đi. Màn kịch đã hạ, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Cách chương.